Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 2, vòng, từng hiệu lực, Premiership Vienna cao tốc chạy lấy đà, chân trái đại lực nổ bắn ra, bóng đá như ra khỏi, chương 3 vòng, Bồ Đào Nha bên trong Pettit chân phải đẩy bắn trạch ra cửa bên trái trụ, nước Anh Gerrard đi tới, chân phải nửa cao cầu. Nhưng là lực lượng cùng tốc độ không được tốt. Trực tiếp bị Ricardo đơn trưởng đập ra. 1-1, chương 4 vòng. Bồ Đào Nha tiên phong Postiger chạy lấy đà. Chân phải cấp tốc đẩy bắn góc dưới bên trái. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Đội Anh Carragher chân phải đánh vào đại môn phía bên phải. Bóng đá lực lượng có. Nhưng là góc độ không được tốt. Trực tiếp bị Ricardo nắm một chút. Bóng đá bay vọt xà ngang, bắn ra ranh giới cuối cùng. 2-1, Bồ Đào Nha đội lần nữa dẫn trước. Nhất có một vòng, chỉ cần Bồ Đào Nha đội đem bóng đá đánh vào. Tranh tài tức cáo kết thúc. Cái thứ 5 ra sân Cristiano Ronaldo không có cô phụ mọi người. Một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa vào dưới góc phải. 3-1, Bồ Đào Nha chiến thắng. Đào thải đội Anh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.